Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngắn có tên Nhẹ nhàng anh đến của tác giả Phương Bi. Tập 2 sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngồi trên xe về quê mà bao cảm giác hụt hẫng lo âu lần lượt kéo đến. Lúc lên háo hức bao nhiêu thì lúc về lo lắng buồn bã bấy nhiêu. Về đến nhà mẹ đang vặt rau dưới bếp. Tôi mệt rã rượi, thấy háo nước, mở tủ lạnh ra thấy có mấy hũ yến trưng, sẵn ngon lành. Tôi lấy ra ăn xong mới hỏi mẹ. Mẹ mua yến cho con ăn à? Thiên mua đấy. Ăn xong rồi mẹ mới nói. Thiên mua thì mẹ lấy của cậu ta làm gì? Ừ, nó cứ bắt phải lấy. Con đã nói là cái thai trong bụng con không liên quan gì đến cậu ta rồi mà. Ừ, đáng tự hào lắm đấy. Tôi chạy lại ôm đằng sau lưng mẹ và nịnh. Mẹ đừng giận mà. Thế giờ con định thế nào? Con cũng chưa biết nữa mẹ ạ. Thôi, mẹ cũng chẳng quan tâm ai là bố nó nữa. Con cháu nhà mình thì mình nuôi. Mẹ đã nói chuyện về việc con có thai cho bố biết chưa ạ? Mẹ chưa dám nói. Mẹ tưởng con đi dẫn theo cậu ta về, ai ngờ. Con xin lỗi. Thôi, con đi tắm đi cho đỡ mệt, rồi lên phòng nghỉ ngơi. Tí chín cơm mẹ gọi xuống ăn. Vâng ạ. Sau đó tôi lên phòng lấy máy gọi cho Thiên. Dù thay sim nhưng tôi vẫn nhớ số anh ta. Chán tôi thật, số cần nhớ thì không nhớ, số cần quên thì lại nhớ. Alo, ai vậy ạ? Là em đây. Dương Dương à? Vâng, anh à? Anh đây. Cảm ơn đã gửi yến cho em, nhưng em nói rồi anh không phải bố nó. Không phải em giận anh nên nói vậy đâu. Ý em là sao? Anh cứ yên tâm, bên hạnh phúc mới, đừng lo nghĩ gì về em. Anh không tin. Tùy anh. Nói rồi tôi tắt máy đi tắm và nghĩ sáng mai tôi sẽ đi làm lại sim để liên lạc với anh. Có thế mà không nghĩ ra, đi làm lại sớm đỡ khổ. Ở trong bệnh viện, Minh vẫn đang nằm ngủ gật chăm sóc cha. Hai mẹ con nhà Hoàng Huy thấy cậu thể hiện là một đứa con hiếu thảo, có chút ngứa mắt, nhưng họ cũng mặc kệ. Dù sao về nhà chăn ấm đệm êm vẫn hơn là giường bệnh viện, nên họ để Minh ở lại chăm sóc. Đang nằm gật gù thì cậu giật mình tỉnh giấc, bất giác cũng thấy chủ tịch đã tỉnh và đang suy nghĩ. Ông Hoàng Gia nhìn cậu nở nụ cười và nói, con vất vả rồi. Con không sao ạ, mà sao cha lại tự lái xe thế ạ? Con tưởng cha đi cùng chú Lý mà. Thật ra hôm đấy khi chú Lý xuống xe mua thuốc, ta vô tình nhìn thấy một người giống mẹ con đi qua, nên ta đuổi theo mà không để ý phía trước có xe, nên giờ thành ra thế này. Mẹ con ạ, đã 25 năm rồi con chưa từng gặp mẹ. Là ta có lỗi với bà ấy. Nghe thấy từ mẹ, lòng Minh như vỡ vụn. Từ ngày bà ấy vứt bỏ cậu ở Hoàng Gia, đã 25 năm trôi qua, bà ấy chưa từng xuất hiện. Có lẽ bà ấy đã quên cậu, quên rằng có một người con như cậu. Chủ tịch lại tiếp tục nói, ta biết những tháng ngày qua con sống ở Hoàng Gia cũng đã phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng tất cả đều là người thân của ta. Tay phải cũng là thịt, tay trái cũng là thịt, tay nào bị thương ta cũng đều đau. Dạ, con hiểu ý cha ạ. Ta biết con là một đứa biết nghĩ, biết nhìn trước sau. Ta mong ngày con sớm về công ty nhà mình. Công ty có cha và anh Hoàng Huy quản lý, mọi thứ vẫn rất tốt đẹp. Công việc hiện tại của con cũng rất ổn ạ. Đấy chỉ là một công ty nhỏ, con không thể sang hết đôi cánh ra để bay. Ta bây giờ cũng già rồi, lại thêm việc này sức khỏe cũng không còn tốt nữa. Cha đừng nói vậy ạ. Ta rất mong con suy nghĩ việc về công ty. Ta rất sợ công sức ông cha ta để lại sẽ bị rơi vào tay người ngoài. Vâng ạ, con sẽ suy nghĩ. Cha nằm nghỉ đi, con ra ngoài mua chút đồ ăn sáng ạ. Nói rồi Minh ra ngoài hành lang châm điếu thuốc. Tự nhiên những ký ức về mẹ cứ lần lượt kéo về. Minh thấy nhớ mẹ vô cùng. Chả lẽ mẹ chưa một lần nhớ anh? Tự hỏi sao bà ấy chưa từng quay trở lại. Bà đã nói sẽ quay trở lại đón anh mà. Là một đứa trẻ 5 tuổi ngây thơ, anh đã từng tin rằng bà sẽ quay về với anh. Năm nào anh cũng chờ, chờ mãi rồi, chờ đến tận hơn 20 năm rồi. Anh mới ngộ ra mẹ sẽ không quay về đón anh. Rồi anh lại tự cười khẩy để ngăn những giọt nước mắt yếu đuối đó ra ngoài. Ngày nhỏ hay bị bạn bè bắt nạt vì không có bố, mình đã rất hay khóc nhè. Và mẹ đã dạy anh là con trai không được phép yếu đuối, không được khóc. Sáng hôm sau ngủ dậy, mẹ đã đi làm rồi. Tôi thấy có chút mệt mỏi và hơi lâm dâm đau bụng vì mới mang thai lần đầu còn bỡ ngỡ và tôi không có nhiều kiến thức về thai kỳ. Nên tôi nghĩ chắc vì hôm qua ngồi xe đi đường dài và ăn uống không tốt nên tôi thấy mệt. Tôi uể oải đi đánh răng rửa mặt, sau đó mở tủ lạnh ra lại thấy những hũ yến trưng ngon lành. Làm tôi không thể kiềm chế được, liền lấy ăn sáng luôn. Bởi vì đang nghén và yến ngon quá nên tôi ăn rất nhiều. Đang định đi làm lại sim thì tôi thấy đau bụng. Đi vệ sinh thấy máu ra nhiều quá trời. Tôi hốt hoảng gọi ngay điện thoại cho mẹ, rồi vì sức khỏe yếu nên ngất đi, sau đó không biết gì nữa. Mẹ về nhìn thấy Dương nằm sõng soài trên đất và thấy những vệt máu ở đấy. Bà vội hốt hoảng gọi cấp cứu đưa con gái vào viện. Đứng trước phòng cấp cứu, bà lo lắng đi đi lại lại. Rồi bác sĩ gọi bà vào phòng nói chuyện riêng. Bà đi theo lo lắng hỏi: "Con gái tôi sao rồi bác sĩ?" "Cái thai chết lưu bây giờ nó cũng đã thành hình thành bộ phận rồi, nên bà ký vào giấy nạo thai này để chúng tôi tiến hành phẫu thuật." "Vâng ạ." "Còn một chuyện nữa." "Sao vậy bác sĩ?" "Có thể con gái bà sẽ rất khó có con." "Sao lại có thể như vậy chứ?" "Cô bé vốn sức khỏe đã yếu, lại ăn uống không tốt, có thể đã ăn phải thứ gì ảnh hưởng đến thai nhi." "Không, tôi từng làm mẹ, tôi biết cho nó nên ăn gì và cái gì không nên ăn mà." "Tí có kết quả kiểm tra cụ thể tôi sẽ nói sau, bây giờ mời bà ký vào giấy giúp chúng tôi nhanh tiến hành công việc ạ." Mẹ tôi tay run run ký trên tờ giấy. Bà suy nghĩ xem bà đã cho tôi ăn gì mà ra nông nỗi này. Giọt nước mắt của người mẹ tuôn rơi. Bà vội niệm Phật để cầu bình an cho đứa con gái bé nhỏ. Sau đó bà ra hành lang ngồi hàng ghế chờ bệnh viện. Cả người bà run lên, bà không kìm chế được mà khóc. Bà vội gọi điện cho bố tôi: "Ông ơi." Bố đang ở trong quân đội mà nghe vợ gọi điện là biết nhà có chuyện. Hai bố mẹ tôi rất tình cảm, mặc dù đã già nhưng họ nói chuyện với nhau vẫn rất ngọt ngào. "Em sao vậy? Em bình tĩnh được không? Em đã hại con rồi anh ạ." "Em nói gì vậy? Em bình tĩnh nhé. Để anh xin sếp về nhà ngay bây giờ." Mẹ chỉ biết ngồi viện khóc vì bà sợ và cho rằng chính bà đã không cẩn thận mua đồ ăn gì đó không tốt cho con gái, hại con gái khó có thể sinh con. Bố tôi xin sếp nghỉ sau đó vội lao xe vào viện. Sau đó mẹ vừa khóc vừa kể lại tất cả mọi chuyện. Ông khá bực khi biết Thiên và tôi đã chia tay. Tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện, tay vẫn cắm truyền. Tôi nhìn vào bụng đầy lo lắng. Vừa hay đúng lúc có y tá đến, tôi vội hỏi: Con tôi không sao chứ chị?" Chị y tá nhìn tôi có chút thương cảm, hiền từ nói: "Cơ thể em còn rất yếu, em hãy nằm nghỉ ngơi đi." "Ý của chị là em đừng suy nghĩ nhiều, em hãy nằm nghỉ đi nhé. Chị phải đi tiêm cho các bệnh nhân khác, em cần gì thì nhấn vào chuông cảnh báo ở đầu giường." "Vâng ạ." Lời nói ngập ngừng của chị y tá cũng khiến tôi cảm thấy cái thai có vấn đề rồi. Mặc dù khá mệt và đau nhưng tôi vẫn cố gượng dậy, tút dây chuyền và đi ra ngoài. Tôi định tìm bác sĩ để hỏi thì vô tình tôi nhìn thấy bố tôi và mẹ tôi đang nói chuyện với nhau. Thấy bố ở đây tôi rất ngạc nhiên, bởi vì đặc thù công việc của bố rất hay phải trực ở đơn vị, trừ những dịp nghỉ lễ nghỉ phép thì bố mới được về, trừ khi gia đình có việc gì vô cùng nghiêm trọng và cấp bách thì bố mới về đột xuất như thế này. Tôi lén lại gần đứng sau cái cột nghe họ nói chuyện. Tôi thấy mẹ vừa khóc vừa nói: "Cũng tại em không để ý, hại chết cháu mình, hại đến con mình." Nghe mẹ nói lòng tôi quặn đau. Vậy là đứa bé tôi mong chờ chưa kịp chào đời đã phải tạm biệt tôi. Tôi đưa tay sờ lên bụng, nước mắt rơi. Nhưng nỗi đau chưa dừng lại ở đó khi tôi nghe mẹ nói tiếp: "Giờ nó không thể có con được nữa." "Không thể có con là sao?" Tôi giật mình làm rơi điện thoại trên tay xuống đất phát ra tiếng động. Bố mẹ quay sang nhìn tôi. Tôi như phát điên đi lại nắm vào tay áo mẹ và hỏi: "Mẹ, mẹ nói gì vậy? Con của con mất rồi. Và con không thể có con nữa sao?" mẹ tôi ôm tôi vào lòng để an ủi trấn tĩnh. Tôi vừa khóc vừa nói, Dương, con bình tĩnh đi. Bố cố quay mặt đi để che những giọt nước mắt, vì sức khỏe quá yếu nên tôi đã ngất đi. Nằm ở giường bệnh, nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi đã rất mong chờ đứa trẻ này. Lúc biết có thai, tôi rất bất ngờ và có chút lo lắng. Nhưng ở độ tuổi 28-29 này, tôi rất mong có một đứa con của riêng mình. Chưa kể là nó có kế thừa gen của anh, một người rất đẹp trai, thông minh, mạnh mẽ. Hoàng Minh, em xin lỗi. Nếu ông trời cho em một phép màu, nhất định em sẽ không bao giờ bỏ lỡ anh. Rất tiếc chút duyên này em không thể tham lam được nữa. Em đã không thể có quyền được làm mẹ nữa rồi. Sức khỏe của bố cũng gần hồi phục. Minh vui vẻ mang cơm đến cho bố, thì thấy ở trước cửa phòng bố có một người phụ nữ vẫn đang đứng đắn đo suy nghĩ xem có nên gõ cửa không. Nhìn hình dáng rất đỗi quen thuộc mà lâu lắm rồi cậu không được nhìn thấy. Túi đựng hộp đồ ăn trên tay cậu rơi xuống. Mình ứa nghẹn trong cổ họng phát mãi mới phát ra tiếng, mẹ. Một người phụ nữ xinh đẹp quý phái quay lại nhìn cậu. Bà vội đưa tay gạt đi những giọt nước mắt vẫn đang ứa trong khóe mi. Bà vội cười và nói, không ngờ con đã lớn như thế này. Mình rất nhớ bà, rất muốn chạy lại ôm bà, nhưng có một khoảng trống vô hình nào đó khiến cậu không thể làm được điều đó. Chân của cậu không thể cử động được, cứ đứng yên một chỗ, thì thấy một cô nhóc khá trẻ tuổi, chắc tầm 20, chạy vụt lại ôm mẹ cậu và nói, mẹ, mẹ đi đâu vậy? Mẹ mình xoa đầu cô bé ôn nhu nói, mẹ đi gặp người quen chút, con về phòng nằm nghỉ đi. Cô bé xinh tươi nhí nhảnh đáp, người quen của mẹ là anh đẹp trai này ạ? Mẹ nhìn cô hiền từ nói, sức khỏe của con chưa tốt, con về phòng đi. Cô bé đi về thì mẹ quay lại nhìn Minh dịu hiền và nói, mẹ con mình đi uống nước nói chuyện nhé. Sau đó hai mẹ con ra tiệm trà sữa gần cổng bệnh viện nói chuyện. Mẹ cười nhưng nước mắt vẫn tràn xuống hỏi, con sống tốt chứ? Minh nhìn mẹ, bàn tay cậu run rẩy đan vào nhau, ngập ngừng một hồi rồi nói, cũng không tệ lắm. Mẹ thấy tay cậu run, vội đặt lên nắm và nói, mẹ xin lỗi. Xin lỗi. Nói xong hai từ xin lỗi, Minh cười đau khổ. Bà Hoa, mẹ cậu dường như hiểu được cậu vẫn rất giận bà, nên bà từ tốn giải thích, con cũng thấy cuộc sống trước kia của chúng ta nghèo khổ vất vả ra sao. Hôm nay mẹ cũng lo không biết hôm nay kiếm gì ăn, đến ngày đóng tiền học cho con thì lấy ở đâu. Ở trong ngôi nhà lá nhỏ mà suốt ngày bị bọn đàn ông rình mò, mẹ thật sự rất sợ hãi những tháng ngày ấy. Mẹ sợ hãi những tháng ngày ở cùng con đến thế sao? Vậy mà con luôn cho rằng đấy là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời mình. Mẹ xin con hãy hiểu cho mẹ. Mẹ cũng là nghĩ tương lai của con về hoàng gia, con sẽ được ăn học đàng hoàng tử tế, có tương lai tươi sáng. Mẹ hứa quay lại đón con, sao mẹ không? Mẹ xin con có thể tha thứ cho mẹ được không? Minh nhìn mẹ hồi lâu, bao uất ức trong lòng cũng nói ra hết rồi. Dù sao đây cũng là mẹ cậu, mình không thể uất hận lâu được. Mẹ sống tốt chứ? Cuộc sống của mẹ không phải lo đến cái ăn cái mặc. Cô nhóc đó là ai vậy? Nó là em gái con, tên Tuyết Anh. Năm ấy để con vào hoàng gia, mẹ đi lấy chồng và theo ông ấy vào Nam. 5 năm sau thì sinh em con. Mẹ rất nhớ con, nhưng nghĩ để con ở hoàng gia là tốt nhất. Sao mẹ lại xuất hiện ở đây vậy? Tuyết Anh hiện là sinh viên năm 2 Đại học Ngoại thương. Hiện con bé đang tham gia cuộc thi Hoa hậu, nhưng do sức khỏe không tốt nên mẹ ra chăm sóc. Để cô bé một mình mẹ không yên tâm. Vậy để con một mình mẹ yên tâm. Con đừng nói vậy, con là con trai, con phải học cách mạnh mẽ. Chưa kể còn có cha con là con ruột của ông ấy sẽ rất thương con. Còn Tuyết Anh là phận nữ nhi chân yếu tay mềm yếu đuối, dù sao nó cũng là em con, anh em con phải thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Sao mẹ biết bố nằm viện vậy à? Trùng hợp Tuyết Anh sức khỏe không tốt, mẹ đưa vào viện thì vô tình nhìn thấy ông ấy. Sau đó đợi không có ai, mẹ mới dám đứng trước cửa phòng thì gặp con. Mẹ ở lại đây lâu không? Vài ngày nữa mẹ có việc phải vào Nam rồi. Mẹ có thể nhờ con chăm sóc Tuyết Anh được không? Dù sao nó cũng là em gái con. Con biết rồi. Mẹ Dương về nhà sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị đón Dương xuất viện. Tự nhiên ánh mắt bà vô tình nhìn vào lọ yến dở trên bàn ăn. Bà nghĩ lại mấy ngày nay Dương ăn yến rất nhiều. Tự dưng trong đầu bà nảy ra suy nghĩ. Mang lọ yến đi kiểm tra. Bà liền cất cẩn thận lọ yến rồi sau đó cùng chồng đi đón Dương về nhà. Sức khỏe Dương còn rất yếu. Vì một lần xa bằng ba lần đẻ. Về phòng tôi chỉ nằm và khóc chẳng thiết ăn uống gì. Không khí trong nhà ảm đạm, mọi chuyện xảy đến thật nhanh. Chiều đến bác trưởng khu qua nhà thông báo họp gấp, cũng chẳng hiểu có chuyện gì mà phải họp gấp thế. Chiều bố đi họp về tâm trạng không vui, ông báo cho mẹ tin ngôi nhà chúng tôi đang ở, hiện rơi vào khu đất dự án, họ họp xin ý kiến chỉ đạo và đền bù. Hầu như mấy nhà kia đều thuận cả rồi, còn nhà tôi thôi. Nhưng bố tôi hiện tại chưa muốn rời đi, nhưng mẹ đã khuyên ông nên đồng ý đền bù. Vì dù sao ở đây con gái nhà mình cũng mang tiếng và chịu nhiều thiệt thòi. Coi như đổi môi trường mới sẽ tốt hơn. Buổi sáng tranh thủ hầm cháo cho Dương Dương xong, mẹ Dương mang lọ yến đi kiểm tra. Bác sĩ kiểm tra xong rồi nói, trong yến có thành phần của thuốc phá thai. Có lẽ ai đó đã cố tình bỏ vào hãm hại con gái bà. Thủ đoạn rất tinh vi, chỉ cho một lượng nhỏ để ăn trong một thời gian dài, để khó bị phát hiện. Lúc đó cái thai đó to dần trong bụng rồi chết lưu, sẽ hại chết cả mẹ và con. Nhưng do cô Hạ ăn nhiều vào thời gian ngắn này, nên cái thai chưa lớn đã bị sảy và kịp thời cứu được mẹ. Trời ơi, cậu ta thật độc ác, cảm ơn bác sĩ. Nói rồi mẹ Dương xin phép bác sĩ về bắt xe sang nhà Thiên ở quê. Mẹ Thiên nhìn thấy mẹ Dương vội chạy ra mở cổng đon đả chào. Chào em, lâu lắm mới thấy em sang chơi. Tết này Dương bận hay sao chị không thấy Dương qua nhà? Không dám chào chị, nhờ phúc của đứa con quý tử nhà chị mà con gái tôi suýt chết. Em nói vậy là sao, chị không hiểu. Thôi, chị đừng giả vờ lương thiện nữa. 10 năm thanh xuân của con gái tôi theo con trai chị, tôi đã không thèm nói gì, vậy mà nó còn định hại chết con gái tôi. Thật khốn nạn. Không, chắc em đang hiểu lầm gì đó thôi. Hiểu lầm, nó bỏ rơi con gái tôi. Tôi đã không thèm tính sổ. Đằng này nó lại muốn giết hại con tôi. Tôi không thể để yên được. Em bình tĩnh, để chị gọi Thiên về hỏi cho rõ mọi việc. Thiên đang ở văn phòng làm việc, đến giờ ăn cơm trưa, thì thấy Yến Vi đến qua rủ đi ăn. Bỗng điện thoại kêu, nhìn số điện thoại của mẹ, Thiên vội nghe điện thoại. Mẹ à, mẹ ăn cơm chưa ạ? Con về nhà ngay cho mẹ. Nói rồi mẹ Thiên tắt máy luôn. Linh cảm có điều chẳng lành, vì mẹ chẳng bao giờ nói vậy. Chắc nhà có chuyện. Thấy sắc mặt Thiên không tốt, Yến Vi vội hỏi. Sao vậy anh? Nhà anh có chuyện, anh không đi ăn cùng em được. Anh phải về đây. Nói rồi Thiên vội hủy lịch làm việc ngày hôm nay rồi phi vội về. Mẹ Dương nhắn với mẹ Thiên, khi nào Thiên về thì mời cả gia đình sang nhà mình nói chuyện, rồi bực tức bỏ về. Về đến nhà bà kể hết mọi chuyện cho chồng, ông bực mình nói. Bà để tôi cho nó một trận, dám đụng đến con gái tôi à? Ông cứ bình tĩnh đã, sáng tôi đã sang đấy rồi, đợi thằng Thiên về nhà họ sẽ sang nói chuyện. Thiên lao vội nhanh về nhà, cậu chạy vào nhà tìm mẹ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ! Mẹ đi ra, nhìn thấy mẹ cậu vui mừng chưa kịp hỏi, thì đã bị mẹ cho một cái tát bốp. Từ bé đến lớn mẹ chưa bao giờ đánh cậu, cái tát này làm cậu ngơ người hỏi mẹ. Sao mẹ lại đánh con? Tại mẹ nuông chiều con quá, nên giờ con muốn làm gì thì làm, không cần nói cho mẹ biết đúng không? Mẹ à, mẹ đang nói chuyện về Dương phải không ạ? Khi chia tay con cũng không biết cô ấy có thai mà. Con nói gì Dương có thai, con đúng là thằng trời đánh. Con với mẹ sang nhà gặp bố mẹ Dương nói chuyện. Mẹ con Thiên đi sang nhà Dương, thái độ bố mẹ Dương rất tức giận. Bố Dương không kiềm chế được mà đấm Thiên một cái, làm cậu ngã nhào. Hai bà mẹ vội can ngăn. Sau đó mẹ Dương lấy hộp yến Thiên ra và bảo, cậu Thiên, cậu giỏi lắm. Con gái tôi theo cậu vất vả bao nhiêu năm, để giờ cậu định giết hại nó. Thiên ngơ người, cậu vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra với mình, liền hỏi, bác nói gì cháu không hiểu. Mẹ Dương cầm tờ giấy kết quả kiểm tra lọ yến cho cậu ta xem và nói, cậu nhìn đi, cậu muốn hại chết con gái tôi sẽ cho cậu đi tù mọt gông. Thiên cầm tờ giấy lên xem, thấy kết luận là trong yến có thành phần gây phá thai. Rồi nghe mẹ Dương nói tiếp, may là phát hiện sớm Dương nó không chết, nhưng cả đời này nó không thể làm mẹ được nữa. không thể làm mẹ được nữa. Thiên thấy bất ngờ và hốt hoảng. Tại sao lại vậy? Thiên bỗng nhớ ra Yến Vi đưa cậu túi hộp yến đó còn thể hiện ra là một người phụ nữ bao dung. Thiên sụp đổ rồi. Cậu với tạm cái ghế ngồi xuống và đơ luôn. Rồi người con gái bên ngoài hiền dịu vậy mà sao cô ta lại dám làm vậy? Tôi đang ở trên phòng nhưng thấy tiếng ồn ào ở dưới, lại nghe thấy có giọng của Thiên nên dù mệt nhưng tôi cũng gượng dậy bám vịn vào cầu thang đi xuống nhà. Nhìn thấy tôi sắc mặt nhợt nhạt, mọi người đều lo lắng. Mẹ lên tiếng hỏi: con còn mệt sao không ở trên phòng nghỉ ngơi? Thiên nhìn tôi chua xót: Dương Dương. Có lẽ sự xuất hiện của tôi đã phá vỡ bầu không khí náo nhiệt ấy. Mọi thứ trở nên trầm mặc. Tôi nhìn tờ giấy cầm trên tay Thiên, thì ra là anh ta đã hại chết con tôi. Thiên nhìn thấy vậy vội giải thích: không phải như em nghĩ đâu. Bố tôi lên tiếng: Dương Dương, con lên nhà nghỉ đi, để chuyện này bố mẹ giải quyết là được rồi. Bố khỏi bệnh đã về nhà, còn mẹ Minh cũng đã bay vào Nam để lại Tuyết Anh cho Minh chăm sóc. Cậu dẫn Tuyết Anh về nhà ở cho tiện chăm sóc, sau đó cậu trở lại công ty làm việc. Bạn Lễ Tân nhìn thấy Minh liền cúi đầu chào: em chào sếp ạ. Minh gật đầu chào lại rồi định đi lên tầng thì nghe cô ấy bảo: hôm trước có cô gái muốn gặp anh, nhưng hôm ấy anh nghỉ, cô ấy chờ rất lâu rồi mới về ạ. Minh nhẹ nhàng đáp: cảm ơn cô. Rồi lên tầng tiếp tục công việc. Sau thời gian nghỉ chăm cha, công việc có hơi nhiều, nhưng ngày qua bao việc bận rộn làm cậu chưa có thời gian đi tìm Hạ Dương, và cũng không biết liệu Hạ Dương có muốn gặp mình không. Bây giờ lại còn phải thêm cái đuôi Tuyết Anh phiền phức này, đi đâu cũng bắt cậu hộ tống. Tôi nhớ lại lúc mới đỗ đại học, cả hội rủ nhau ra hồ chơi. Tôi không cẩn thận ngã xuống hồ, lúc ấy Thiên không ngại xả mình để cứu tôi. Vậy mà giờ anh ta lại muốn hãm hại tôi. Nhìn khuôn mặt ngây dại của anh ta có vẻ không phải là anh ta làm thật. Và anh ta là một luật sư, nếu muốn hại tôi, chắc anh ta cũng chả ngu ngốc như thế. Có lẽ là do cô bạn gái xinh đẹp ngu ngốc của anh ta làm. Tôi nhìn anh ta hồi lâu rồi nói với tất cả mọi người: chuyện dù sao cũng đã thế, ngày trước anh cứu em một mạng, coi như chuyện này hòa. Tôi quay sang nhìn bố mẹ và nói: con rất mệt, con muốn mọi chuyện kết thúc tại đây. Mẹ dìu giúp con lên phòng với. Sau đó mẹ dìu tôi lên phòng. Hai mẹ con nhà Thiên đi về trong sự hối hận muộn màng. Lúc này tôi cảm thấy rất nhớ Hoàng Minh, ước gì được gặp anh lúc này. Thiên về, cậu lao như điên tìm đến Vi. Yến Vi thấy Thiên thì vui mừng, nhưng nụ cười của cô vội tắt khi thấy thái độ lạnh như băng của Thiên. Mỗi lời nói của Thiên đều làm cô run rẩy. Em đã bỏ gì vào Yến, chắc em biết chứ. Em, tại sao một cô gái như cô lại có thể làm chuyện đó chứ? Tôi thấy thật ghê tởm. Em xin lỗi, chỉ vì em quá yêu anh. Yêu tôi, cô giết con tôi. Em xin lỗi Hạo Thiên. Từ nay tôi với cô chấm dứt. Tôi mắt mù mới vớ phải người độc ác như cô. Sau đó Thiên lái xe bỏ đi. Yến Vi về nhà trong trạng thái suy sụp. Cô ta tự nhìn lại mọi chuyện và nghĩ lại và khóc. Rõ ràng mình là tiểu thư thành phố không thiếu người theo đuổi, tại sao lại bị mê mẩn bởi một chàng trai tỉnh lẻ như vậy, để rồi biến mình thành người thủ đoạn như vậy. Lòng kiêu hãnh và sự tự tin cũng mất hết. Nghĩ quẩn, Yến Vi uống thuốc ngủ tự tử. Hôm sau chưa thấy Vi dậy đi làm, mẹ lên thấy cô lạ quá. Thấy có lọ thuốc ngủ trên bàn và những viên thuốc ngủ rơi vùng vãi, bà sợ hãi gọi chồng lấy xe chở cô vào viện. Tuyết Anh là một trong những gương mặt sáng của cuộc thi Hoa hậu năm nay. Báo chí cũng đang để ý đến cô. Minh cũng hiểu giới giải trí luôn phức tạp và nguy hiểm, nên cậu luôn phải hộ tống Tuyết Anh trong mọi sự kiện và hành trình thi Hoa hậu. Có một số tay săn ảnh đã chụp ảnh Minh và Tuyết Anh để viết những bài báo câu like. Minh về thăm cha, Hoàng Huy thấy anh đến liền cười đểu và nói: dạo này chú mày lại thích quen mấy bé người mẫu với hoa hậu à? Minh lạnh lùng nhìn Huy không nói gì rồi đi vào thăm cha. Ông Hoàng ra thấy cậu đến thì vui mừng nói: Minh à, tí con ở lại đây ăn cơm với cha nhé. Dạ thưa cha, con qua thăm sức khỏe của cha tí thôi, rồi con phải bận đi công chuyện ạ. Ta nghe nói dạo này con đang quen cô bé thi hoa hậu nào đó. chỉ là người quen của con nhờ chăm sóc cô bé đó thôi. Mọi chuyện không phải như cha nghĩ đâu ạ. Thế còn chuyện ta bảo con về công ty, con suy nghĩ đến đâu rồi? Con vẫn đang suy nghĩ ạ. Cha già rồi, công ty này là tâm huyết cả đời nhà ta. Nếu để Hoàng Huy cai quản, quả thật ta không yên tâm. Nhưng nếu có con về, có anh có em, sức mạnh nhân đôi, thì không dám dòm ngó vào công ty của ta. Con hiểu ý cha ạ. Con sẽ cố gắng thu xếp công việc ạ. Ở nhà nằm tôi lướt mạng xem cuộc thi hoa hậu năm nay, thấy bé Tuyết Anh này đẹp thật mà nói chuyện rất dễ gần. Sau đó lướt lên lại thấy có một tin, người đàn ông âm thầm bên Tuyết Anh. Tôi đã nhìn vào ảnh đó rất nhiều lần, mặc dù anh bịt khẩu trang nhưng tôi nhận ra đó là Hoàng Minh. Thì ra Hoàng Minh đã có hạnh phúc mới rồi. Cũng phải thôi, một người tài giỏi như anh thì xứng đáng quen với những cô gái ưu tú như vậy mà. Gió tầng nào thì gặp mây tầng đấy. Tôi nhìn lại bản thân mình mà thấy buồn cho chính mình. Thấy mẹ lên phòng, tôi vội lau những giọt nước mắt giang dở và cố tỏ ra mình ổn cho mẹ khỏi lo. Sau khi tự tử thất bại, Yến Vi tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở viện. Mẹ nhìn cô chua xót nói: sao con ngốc vậy? Có chuyện gì phải nói với bố mẹ chứ? Yến Vi nhìn mẹ ngấn lệ: con xin lỗi. Mẹ ôm cô vào lòng và nói: nhà mình, bố mẹ có mình con. Con nói xem, nếu con có chuyện gì bố mẹ biết sống sao? Con cũng không hiểu tại sao con lại dại dột vậy ạ. Con gái ngốc của ta, con hãy nói cho ta biết ai làm con ra nông nỗi này. Mắt Yến Vi ánh lên tia lửa thù hận, cô nghĩ thầm. Tất cả mọi chuyện đều do Hạ Dương. Nếu cô ta không cố tình có thai với Thiên và không ngoan cố chịu phá cái thai, thì mọi chuyện đâu đến nỗi. Yến Vi nhìn mẹ khóc lóc nói: mẹ à, mẹ lấy giúp con cái điện thoại. Mẹ lấy giúp Vi cái điện thoại rồi ân cần nói: con nghỉ ngơi đi, mẹ ra ngoài mua đồ ăn cho con. Mẹ Vi vừa ra ngoài thì gặp Hoàng Huy. Huy nhìn thấy mẹ Vi thì vui vẻ chào hỏi: cô Minh, cô bị làm sao mà đi bệnh viện vậy ạ? Mẹ Vi nhìn thấy Huy thì bối rối nói: Yến Vi làm việc quá sức nên bị mệt, cô vào chăm em. Còn cháu, cháu vào viện làm gì vậy? Dạ, cháu vào lấy hồ sơ cho bố cháu ạ. Yến Vi ở phòng nào cháu qua thăm em luôn ạ. À, em Vi ở trên tầng 3, phòng 306. Vâng, để cháu lên thăm luôn ạ. Mẹ Vi có chút lo sợ, ra khỏi cổng viện thấy chồng đang đợi sẵn ở xe, bà vội vàng bước lên nói chuyện. Ông biết tôi vừa gặp ai không? Gặp ai mà bà phải hốt hoảng như vậy? Tôi vừa gặp cậu Huy, con trai cả của tập đoàn Hoàng gia. Cậu ta còn đòi lên thăm con Vi, tôi sợ. Bà không phải sợ gì cả. Chuyện Vi nhà mình tự tử không ai biết cả. Tôi đã căn dặn viện trưởng rồi, chúng ta hãy quên chuyện này đi. Coi nó như một tai nạn và đừng bao giờ nhắc đến, bà hiểu chưa? Tôi hiểu mà, cậu Hoàng Huy đó có vẻ thích Vi nhà mình. Cậu ta cũng được đó. Để Yến Vi tâm lý ổn định rồi cho nó lấy chồng đi. Lấy chồng? Sao ông phải vội thế? Bà cứ nghe theo tôi đi. Bởi vì muốn tạo chút ấn tượng tốt với Yến Vi, Hoàng Huy liền mua ngay một lẵng hoa cho lãng mạn, rồi cậu cầm lẵng hoa lên trên che mặt mình để tạo bất ngờ cho Vi. Sau đó cậu nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Vi ở phòng bệnh nhìn qua lỗ nhỏ ở cửa, thấy người đàn ông cầm hoa che mặt cô, còn vui mừng tưởng là Thiên đến thăm mình. Cô vui vẻ tươi cười mở cửa, nhưng nụ cười hạnh phúc đó chưa kịp nở đã bị dập tắt bởi giọng nói lạ này: chúc em mau khỏe nhé. Nói rồi Hoàng Huy bước vào phòng, đặt lẵng hoa xuống bàn và nói tiếp: thật trùng hợp, anh đi lấy hồ sơ cho bố thì gặp mẹ em ở viện nên biết em không khỏe. Yến Vi chán nản nhưng vẫn cố cười nhẹ giữ phép lịch sự. Hoàng Huy được đà chém gió tiếp: anh thấy anh với em thật có duyên, như kiểu có thần giao cách cảm ấy. Anh định mai mới qua lấy hồ sơ cho bố, nhưng không hiểu sao có cái gì thôi thúc mà cứ phải đi hôm nay. Thì ra là ông bà tổ tiên muốn anh lấy vợ rồi. Vi nhìn anh ta cười trừ rồi giả vờ tỏ ra mệt mỏi, một tay cô cố với thành giường. Hoàng Huy thấy vậy vội dìu cô xuống giường và nói: chắc em mệt rồi, em nằm nghỉ đi. Vậy để mai kia anh qua thăm em nhé. Vâng ạ. Hoàng Huy vừa đi, Vi liền ngồi dậy lấy máy gọi cho Thiên. Gọi rất nhiều cuộc nhưng Thiên đều không nghe máy. Mẹ Dương lên phòng thấy con gái chưa ngủ, cửa phòng vẫn hé mở. và liền nhẹ nhàng bước vào nói chuyện. Dương à, gia đình mình sẽ chuyển về thành phố Vinh. Thật ra chuyển đi đâu thì đối với tôi cũng vậy, nhưng tôi không nghĩ là sẽ chuyển xa đến như vậy. Tôi hỏi mẹ, sao nhà mình chuyển xa vậy mẹ? Đấy là nơi bố mẹ quen nhau. Ngày trẻ hai bố mẹ đều muốn mua nhà và sống ở đấy, nhưng bố con lại đóng quân ngoài Bắc nên mẹ cũng theo ra ngoài lập nghiệp. Vâng ạ, vậy bao giờ nhà mình chuyển ạ? Một tuần nữa, con chuẩn bị dần đi nhé. Vâng ạ, nhanh vậy à mẹ? Thế còn công việc của bố mẹ thì sao ạ? Hai bố mẹ đều xin nghỉ hưu sớm rồi. Bố mẹ có mình con, bố mẹ chỉ muốn con vui vẻ hạnh phúc thôi. Nhà mình tuy không quá giàu có, nhưng con sẽ không cần phải bon chen với cuộc sống này. Có bố mẹ đây rồi. Gần 30 tuổi đầu mà tôi vẫn như một đứa trẻ trong vòng tay bao bọc của gia đình. Tự nhiên sự yêu thương chiều chuộng của bố mẹ làm tôi thấy ái ngại về bản thân. Đáng lẽ ở tuổi này tôi phải chăm lo cho bố mẹ, chứ không phải để bố mẹ lo lắng cho mình như thế này. Nhưng trước khi chuyển đi xa như vậy, tôi có nên gặp Hoàng Minh để nói hết mọi chuyện cho anh biết không? Hay là âm thầm mang theo tất cả chuyện và rời đi? Buổi chiều Tuyết Anh đến sảnh công ty của Hoàng Minh. Tuyết Anh diện chiếc váy đen body ôm sát đường cong cơ thể để hở bờ lưng trần gợi cảm, có một chiếc nơ đằng sau lưng làm điểm nhấn, càng làm tăng thêm vẻ đẹp đầy quyến rũ của cô. Mọi người nhìn thấy Tuyết Anh thì thích thú ra xem và bàn tán tấp nập. Kìa, có phải Lâm Tuyết Anh đang dự thi hoa hậu năm nay không nhỉ? Đúng rồi, nghe nói năm nay cô ta là gương mặt sáng cho ngôi vị hoa hậu. Sao cô ấy lại đến đây vậy? Các cô không biết gì sao? Nghe nói hình như cô ấy là bạn gái của sếp đấy. Hoàng Minh cùng thư ký đi xuống sảnh, thấy nhân viên ở đây tập trung tấp nập đông hơn mọi khi. Thấy lạ, Hoàng Minh bèn hỏi thư ký, sao hôm nay dưới sảnh công ty đông vui thế? Thư ký nhìn Hoàng Minh vui vẻ đáp, thưa sếp, hôm nay dưới sảnh có nhân vật đặc biệt ạ. Nhân vật đặc biệt? Vừa nói vừa nhìn xuống sảnh, ánh mắt bất ngờ của Hoàng Minh dừng lại phía trước cổng công ty. Tuyết Anh thấy Hoàng Minh thì vui vẻ vẫy tay kiểu hoa hậu thân thiện và cười gọi tên. Anh Hoàng Minh. Hoàng Minh vỗ tay lên trán lắc đầu. Cậu đã cố gắng giải quyết thật nhanh công việc để chuẩn bị đi tìm Dương Dương để nói chuyện cho rõ ràng. Cậu ghét nhất là kiểu mập mờ không lý do. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, dù câu trả lời của Dương là gì, cậu cũng sẽ phải gặp cô nói chuyện rõ ràng. Thà đau một lần rồi thôi, ít nhất cậu cũng có thể biết lý do. Và một phần Minh cũng sợ Dương gặp chuyện gì đó, vì lúc đưa Dương ra bến xe, Dương nói sẽ quay lại. Lúc trước đang định đi tìm Dương thì bố cậu xảy ra tai nạn. Chăm sóc bố xong, sắp xếp công việc ổn thỏa thì bây giờ tự dưng lại mắc thêm cái đuôi Tuyết Anh mệt ghê. Cậu đi ra chỗ Tuyết Anh, gõ nhẹ lên đầu con bé và nói, tìm anh có việc gì thế nhóc? Nhìn thấy cách ăn mặc của Tuyết Anh có vẻ không hợp mắt cậu, hay có thể nói cậu là người đàn ông cổ hủ trong thời trang, nên thấy Tuyết Anh ăn mặc thiếu vải, cậu bèn cởi áo vest của mình khoác lên người cô, mà không hay rằng tất cả nhân viên đều đang để ý đến hai người và trầm trồ. Tuyết Anh nhìn cậu nói, anh đúng là chả biết gì về thời trang cả. Vào vấn đề chính đi, nhóc tìm anh có chuyện gì? Em muốn rủ anh đi ăn. Hôm nay lại qua rủ anh đi ăn đấy. Anh có biết nhà thiết kế Yến Vi không? Yến Vi con gái của tập đoàn Minh Khang à? Đúng rồi, là chị đấy. Em muốn đặt chị đấy thiết kế váy xã hội cho em, để em mặc vào đêm chung kết. Lúc trước em đã đặt lịch chị ấy thiết kế và nhận rồi, nhưng không hiểu sao giờ lại đổi thành người khác thiết kế. Em đến công ty thì người ta bảo chị ấy không đi làm. Thì người khác làm cũng được mà. Anh đúng là chả biết gì. Em nghe nói chị ấy mát tay lắm. Chị ấy mà nhận thiết kế váy cho ai thì người đấy đăng quang hoa hậu. Mấy cô hoa hậu trước đêm chung kết toàn mặc váy chị ấy thiết kế thôi. Được rồi, để anh thử liên hệ xem. Sức khỏe của Yến Vi đã ổn, cô được người nhà đón về chăm sóc. Hoàng Huy thì không thể bỏ qua cơ hội quý giá này, lại được thêm sự ủng hộ của bố Yến Vi, khiến cậu càng thêm tự tin chiến thắng. Mà đâu hay rằng mình mới là hạt thóc, nên thường xuyên đến nhà Yến Vi thăm hỏi và được bố mẹ cô quý như con rể. Sau cú ngã tình cảm lần này, Yến Vi đã dần mất niềm tin vào tình yêu. Cô nghe lời cha mẹ đồng ý hôn sự với Hoàng Huy, và như một sự trọng tức thiên, để xem cô lấy chồng anh sẽ phản ứng ra sao. Yến Vi mang cuộc đời mình ra đánh cược lần nữa để xem Thiên có quay về bên mình không. Tình yêu của cô ta thật dại khờ. Hôm nay Yến Vi cùng Hoàng Huy về ra mắt gia đình Huy. Bà Diệp thấy Huy và Vi thành đôi rất vui mừng, chuẩn bị mọi thứ tươm tất cả buổi hôm nay. Ông Hoàng gia cũng vui mừng gọi Minh về, đang cùng Tuyết Anh nên cậu dẫn Tuyết Anh cùng về nhà. Không khí trong nhà hôm nay rất vui tươi. Bà Diệp hôm nay thái độ cũng vui vẻ với tất cả mọi người, khác hẳn với mọi người. Thấy Minh về, bà đon đả đón tiếp. Minh về à con, còn dẫn theo cả bạn gái à? Bạn gái xinh quá. Tuyết Anh ngơ thơ chưa hiểu chuyện nên vô tư tươi cười đáp lại. Con cảm ơn dì ạ, dì đẹp quá. Chắc anh Minh được thừa hưởng nét đẹp từ dì ạ. Tuyết Anh nói xong thấy không khí có chút ngại ngùng, như kiểu cô vừa nói sai điều gì đó. Đúng lúc đó ông Hoàng gia đi ra, nhìn thấy Minh đi cùng bạn, ông vui vẻ phấn khởi nói. Hai đứa con trai của ta khá quá, thật đúng là một ngày song hỷ. Mình vào trong nhà thấy Hoàng Huy và Yến Vi đang ngồi ở phòng khách. Cậu liền hiểu ra là vì sao hôm nay thái độ bà Diệp lại vui vẻ đến vậy. Hoàng Minh liền quay sang bảo Tuyết Anh. Em ở đây xem có việc gì thì phụ giúp dì Diệp nhé. Nói rồi Hoàng Minh đi vào trong nhà. Gì? Tuyết Anh ngơ ra, cô đã hiểu cô nói sai điều gì. Nhưng với tài ăn nói khéo léo và ứng biến của mình, cô nhẹ nhàng tươi cười và nói. Để con phụ gì ạ? Thôi xong hết rồi, con cứ lên nhà đi. Hoàng Huy đi ra thấy Tuyết Anh, cậu cũng phải ngây người vì vẻ đẹp của Tuyết Anh mà thấy tiếc nuối. Bà Diệp thấy vậy liền quay sang Tuyết Anh bảo. Cháu ra kia gọt giúp bác đĩa hoa quả nhé. Vâng ạ. Nói rồi Tuyết Anh đi ra sân cùng mọi người chuẩn bị cho bữa tiệc ngoài trời. Bà Diệp quay sang nhìn Hoàng Huy mắng. Yến Vi vẫn đang ở trong nhà. Mà con nhìn con bé đấy như thế à? Hoàng Huy vội cười giải thích. Thì con cũng chỉ nhìn thôi chứ có làm gì đâu. Mà con bé đó đẹp thật, đẹp hơn cả trên tivi. Mấy bố con háo sắc hệt nhau. Con tránh xa cái thể loại người mẫu diễn viên cho mẹ đi. Mình vào nhà ngồi nói chuyện cùng Yến Vi. Chào em. Yến Vi nhìn Hoàng Minh nhẹ nhàng đáp. Dạ chào anh. Anh rất vui và bất ngờ khi chúng ta là người một nhà. Bà Diệp chạy vào nhà thông báo mời mọi người ra bàn ăn cơm. Thấy Yến Vi bước ra, Tuyết Anh vui vẻ chào. Chào chị, em đến công ty mấy lần không gặp được chị, thì ra là chị đang chuẩn bị đám cưới. Em là Tuyết... Dạ em là Tuyết Anh ạ. Dạo này chị bận nên không nhận thiết kế nữa. Vâng ạ. Hoàng Huy nhìn hai người đẹp tươi cười nói. Thì ra toàn người quen cả, xin mời hai người đẹp ra ăn cơm. Mọi người đều vui vẻ nâng ly lên uống chúc mừng, nói chuyện hào hứng, vui vẻ, ăn cơm xong. Tuyết Anh hỏi Hoàng Minh. Sao anh lại gọi là dì Diệp Chi? Hoàng Minh đang lái xe, một tay cầm vô lăng, một tay cậu đưa lên trán suy nghĩ. Có nên nói cho Tuyết Anh biết sự thật không? Nhưng cậu cũng sợ tổn thương trái tim bé nhỏ của em gái, nên đành lựa chọn im lặng. Để bảo vệ nó, để bảo vệ hình tượng người mẹ đẹp trong mắt nó. Hai đứa trẻ thì mình cậu chịu tổn thương là được rồi. Im lặng hồi lâu rồi cậu nói. Anh là con riêng, em biết thế là đủ rồi, đừng tò mò nữa, anh không thích. Thấy sắc mặt của Hoàng Minh không tốt, Tuyết Anh liền hiểu chuyện và im lặng. Hoàng Huy đưa Yến Vi về xong, cậu lại tranh thủ lên ba cùng bạn bè để chăn gái, cố gắng tận hưởng nốt những ngày còn độc thân này. Yến Vi về nhà chào tạm biệt Hoàng Huy xong, cô liền lấy xe lái đến nhà Thiên, cô gõ cửa. Thiên ra mở, thái độ vẫn rất dứt khoát và lạnh lùng. Em đừng đến đây tìm tôi nữa. Thấy thái độ dứt khoát của Thiên, Yến Vi liền nhẹ nhàng mở chiếc túi ra, rút tấm thiệp hồng đặt lên trên bàn và nói. Cuối tháng này em lấy chồng. Thiên có chút bất ngờ nhưng thái độ vẫn rất lạnh lùng nói. Chúc mừng em. Yến Vi cười nhạt và nói. Chúc mừng, anh biết là em yêu anh mà. Chỉ cần anh bảo em đừng lấy chồng, em sẽ lập tức hủy đám cưới. Em đừng ngốc như vậy, anh thật nhẫn tâm. Anh mệt rồi, giờ cũng muộn rồi, em về đi. Yến Vi tức giận bỏ về, cô thấy tình yêu của mình thật ngu ngốc. Thiên có chút trầm lặng, cậu cũng có chút buồn, nhưng cậu cứ nghĩ đến việc Yến Vi đã hại chết con của mình là cậu không thể tha thứ cho Vi được. Mà đâu hay biết rằng cái thai đó đâu phải của cậu. Coi như là cậu ta đã phải trả giá vì đã phụ bạc người cũ. Dương Dương thu dọn hành lý cùng bố mẹ rồi chuẩn bị cho một quãng đường mới. Tôi quyết định mang theo những bí mật này chôn giấu sâu thẳm trong tim và đóng chặt nó lại để nó không ảnh hưởng đến cuộc sống mới của mình và anh. Đến thành phố Vinh trong một buổi chiều lộng gió, tôi cùng bố mẹ dọn đến ngôi nhà mới. Cảm giác mọi thứ mới mẻ thật vui. Biết tôi thích vẽ, mẹ hỏi tôi. Giờ con có muốn đi học vẽ nữa không? Không mẹ ạ, con cũng không còn trẻ nữa, con thấy ở đây rất tốt. Mai kia con sẽ thuê một cửa hàng bán hoa mẹ ạ. Con hãy cứ làm những gì con thích, bố mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Vâng ạ. Bố tôi ra hỏi, hai mẹ con dọn xong chưa? Bố dẫn cả nhà mình đi ăn hải sản, rồi đi vòng vòng tham quan thành phố luôn. Kết thúc cuộc thi hoa hậu, Tuyết Anh dừng chân ở ngôi vị Á hậu 1. Tuy còn khá nhiều điều tiếc nuối, nhưng dù sao Tuyết Anh cũng đã cố gắng rất nhiều. Hoàng Minh luôn an ủi động viên giúp đỡ cho cô trong suốt quãng đường thi hoa hậu. Tuyết Anh cũng không biết từ bao giờ cô đã thích Hoàng Minh, mà đâu hay anh chính là anh trai của cô. Anh đang âm thầm bảo vệ cho cô. Đám cưới của Hoàng Huy và Yến Vi diễn ra vui vẻ. Thiên sau một hồi suy nghĩ đấu tranh, cậu vẫn quyết định đến dự chúc phúc cho Yến Vi. Sau khi xong tất cả công việc, Tuyết Anh cũng đã thi xong, Hoàng Huy cũng tổ chức đám cưới xong. Hoàng Minh mới có chút thời gian để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Cậu hủy tất cả lịch làm việc để đi tìm Dương Dương. Cậu đi theo địa chỉ trong hồ sơ đến nơi chưa kịp vui mừng. Thì cậu khá hoảng hốt vì ở khu đất này người ta đang dỡ nhà làm dự án. Nhưng với sự thông minh của mình, cậu liền hỏi thăm nhà trưởng khu. Nhưng vì đoạn ấy người ta đang sửa đường ô tô không đi vào được, nên cậu quyết định đi bộ. Mặc dù khá mệt và đói, nhưng cậu không có ý định nghỉ ngơi, vì cậu sợ nếu mình chậm một chút, thời gian sẽ rất khó để tìm được Dương Dương. Đến nhà xưởng khu thì cậu đã toát hết mồ hôi. Cậu vội cầm chai nước lọc lên rửa mặt rồi vào gõ cổng hỏi thăm. Cháu chào chú ạ, chú cho cháu hỏi thăm nhà cô Hạ Dương Dương, giờ chuyển đi đâu rồi ạ? Hạ Dương là ai nhỉ? Cậu liền lấy hồ sơ chỉ vào ảnh trên hồ sơ cho chú trưởng khu xem. Nhìn thái độ của cậu thanh niên này có vẻ rất gấp, chú trưởng khu liền vội mở cổng, sau đó cầm hồ sơ lên xem và nói. À, thì ra là con bé Dương, nhà họ vừa chuyển đi rồi, không ở đây nữa. Vâng, vậy chú có biết nhà cô ấy chuyển đi đâu không ạ? Chú không biết. Vợ chú trưởng khu đang nấu cơm trong nhà, mà thấy nói chuyện nhà Dương, cô liền đi ra và nói. Rõ tội, từ ngày con bé Dương xảy ra chuyện, họ cũng không nói chuyện với mọi người nên giờ không biết họ ở đâu. Vợ chú trưởng khu làm y tá trong bệnh viện, cô chứng kiến cảnh đau lòng của gia đình Dương ở viện, cô cũng thấy thương cho Dương, đời con gái trẻ lại mất quyền làm mẹ. Mình hoang mang với lời cô vợ chú trưởng khu nói, Minh liền hỏi lại. Dương xảy ra chuyện là sao ạ? Thấy mình là người lạ, sợ rước họa vào thân, chú trưởng khu liền nói. Bà cứ nói linh tinh, chúng tôi không biết nhà Dương chuyển đi đâu đâu, cậu đi về đi. Vâng ạ, cháu cảm ơn ạ. Đoán được Dương chắc xảy ra chuyện gì mà họ muốn giấu không nói, nên mình đành lủi thủi quốc bộ về ra lấy xe, đi tìm một quán ăn gần đây. Cậu dừng chân tại một quán cơm nhỏ, ăn cơm cậu khen cô chủ làm cơm ngon, khiến cô chủ rất vui vẻ. Cậu liền hỏi chuyện. Cô có biết Dương con nhà bác Chiến làm trong quân đội không? À có. Hồi con bé nằm viện, mẹ nó hay ra mua đồ ăn chỗ tôi. Sau đó nhà ấy chuyển đi, không ai biết họ đi đâu cả. Nằm viện, mình cảm thấy lo lắng hoảng sợ. Cậu không biết Dương đã xảy ra chuyện gì khi không có cậu. Nhưng câu nói vô tình chưa biết hết chuyện của cô chủ quán đã giết chết con tim của cậu. Hình như nó có thai với ai, xong phá xong bị làm sao ấy, chưa có chồng mà chửa. Mình giật mình vì câu nói của cô chủ quán, cậu vội giả tiền rồi vào viện tìm hiểu rõ mọi chuyện. Vậy cháu là bạn hay là gì của Dương? Chưa kịp hỏi xong cô chủ quán cơm, đã thấy Minh đi rồi chỉ vì cái nhìn phiến diện của cô mà đã giết chết một mối tình nồng thắm. Minh vào viện, cậu nhanh nhẹn làm cái phong bì gửi cho cô y tá, nhờ cô tìm hồ sơ của Hạ Dương. Cậu khéo léo bảo, gửi cô uống nước. Cô y tá tìm tài liệu, thấy tờ giấy mẹ Dương ký quyết định tiểu phẫu nạo phá thai cho Minh xem. Minh nhìn ngày tháng cái thai, cậu giật mình, lúc phá thai cái thai 4 tuần tuổi. Vậy thời gian mang thai không phải chính là lúc ở nhà cậu sao? Vậy không phải là trùng khớp với ngày hôm đấy sao? Tim cậu đau thắt lại, cậu vò nát tờ giấy trong tay thành nắm đấm. Cậu đấm thật mạnh vào tường khiến tay đau tím tái. Cậu đau lòng mà oán hận Dương. Nước mắt cậu rơi xuống, cậu khóc cho đứa con chưa kịp chào đời của cậu đã bị gia đình của mẹ nó phá bỏ. Cậu không hiểu vì sao Hạ Dương lại phá bỏ con của cậu trong khi cậu rất yêu cô. Chả lẽ cô lại ghét cậu đến vậy sao? Đến nỗi phải phá bỏ con của hai người rồi chối bỏ quá khứ để bỏ đi nơi khác làm lại cuộc đời. Chỉ vì chút hiểu nhầm này mà tình yêu đã trở thành thù hận. Cậu thầm nghĩ, Hạ Dương, tốt nhất là em hãy trốn thật kỹ, đừng để tôi tìm thấy em. Nếu không gặp lại, tôi sẽ khiến cuộc đời em thật thê thảm. Mình quay về, cậu đã quyết định thay đổi mạnh mẽ, không nghĩ cho mọi người nữa, vì cậu thấy cuộc đời quá bất công với mình. Bây giờ cậu chỉ có Tuyết Anh là người thân mà cậu cần bảo vệ. Cậu quyết định quay về Hoàng gia kế nghiệp của cha cùng Hoàng Huy. Sau khi chuyến công tác của Minh lần này, Tuyết Anh dường như cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của Minh. Tuyết Anh có hỏi nhưng Minh không trả lời, anh lạnh lùng nói, em chỉ cần biết giờ chỉ có em là người thân của anh. Minh đâu hiểu những câu nói vu vơ của cậu lại làm trái tim thiếu nữ rùng rinh. Một năm sau, sau một năm sống ở thành phố Vinh, cuộc sống của tôi đã dần ổn định trở lại. Tôi thuê một cửa hàng nhỏ ở gần trường đại học bán hoa. Cửa hàng hoa của tôi làm ăn khá tốt, cuộc sống của tôi khá thoải mái. Nhìn các bạn trẻ sinh viên yêu nhau đến chỗ tôi mua hoa, đôi khi tôi cũng nhớ đến ký ức hồi còn trẻ. Đúng là thanh xuân trôi nhanh như một cơn mưa rào, ào một cái đã hết thanh xuân. Tôi giờ đã trở thành một người phụ nữ đầu ba đi chơi vơi. Ở đây cũng có vài người theo đuổi tôi, nhưng vì biết mình không có khả năng làm mẹ nữa, nên tôi chẳng nghĩ gì đến chuyện yêu đương cả. Bố mẹ biết vậy nên không còn nhắc đến chuyện lấy chồng với tôi. Tôi cũng không còn phải áp lực về chuyện chồng con. Chỉ thi thoảng bất giác tôi lại nhớ anh. Tôi cũng tò mò không biết cuộc sống của anh giờ thế nào, yêu người mới ra sao, có đang hạnh phúc không. Nhưng tôi hy vọng là anh hạnh phúc. Một năm sau, Hoàng Minh đã phát triển công ty lớn mạnh hơn và cậu có ý định mở rộng thêm địa bàn phát triển các chi nhánh ở miền Trung và miền Nam. Bà khá hài lòng về cậu, ông Hoàng ra để cậu làm tổng giám đốc. Hoàng Huy năng lực kém hơn nên vẫn dậm chân tại chức trưởng phòng tổ chức. Huy tưởng cưới được Yến Vi như vớ được vàng, sẽ như hổ mọc thêm cánh. Ai ngờ vừa cưới được vài tháng, gia đình Yến Vi phá sản, lại phải ôm thêm gánh nặng. Thì bị Minh vượt mặt nên ấm ức. Cậu liền trở mặt thái độ quay ngoắt 180 độ với Yến Vi. Nhìn thấy Vi chả bỏ thêm bực. Huy suốt ngày mắng chửi Vi và gia đình cô thậm tệ. Cậu cho rằng gia đình Yến Vi biết sắp phá sản nên liền gả Vi cho cậu. Ngày nào cậu cũng say xỉn đi lên ba chơi gái chán chê rồi mới về. Yến Vi đành nuốt những ấm ức tủi hờn vào trong lòng. Vì dù sao cô cũng đâu có yêu Hoàng Huy. Nếu anh ta có chơi bời gái gú thì kệ. Nhưng cô không ngờ là gia đình cô phá sản, anh ta lại biến chất nhanh như vậy. Suốt ngày chửi mắng, lúc nào say quá thì anh ta còn đánh cả cô. Cô không ngờ anh ta lại vũ phu như vậy. Vì Huy là trưởng phòng tổ chức nên những cô thực tập sinh đến công ty mà xinh gái dễ thương là cậu lại cho phép đi cửa sau, nên cũng bị mang tiếng và có chút bê bối trong công việc. Các cổ đông cũng đang lên tiếng về sự việc này. Hoàng Minh định vào trong phía Nam để phát triển, nhưng nhìn thấy Hoàng Huy như vậy, cậu cũng thấy chút thương xót, vì Hoàng Huy dù sao cũng là anh trai của cậu. Cậu đề xuất phương án cho Huy vào Nam tiến làm giám đốc công ty chi nhánh phía Nam trước. Ông Hoàng gia tất nhiên là đồng ý, vì ông rất tin tưởng Minh. Mảnh đất miền Trung tuy không phát triển bằng phía Nam, nhưng cậu vẫn muốn mở rộng công ty trên cả nước, nên mình xung phong vào trong miền Trung để tham khảo tình hình trước. Hai hôm sau cậu sẽ bay vào thành phố Vinh cùng với trợ thủ đắc lực của mình là trợ lý Kiên. Kiên bằng tuổi với mình, cậu ấy làm việc trong Hoàng gia khá lâu nhưng lại không được lòng Hoàng Huy, nên những ý tưởng cậu nêu ra đều bị dập tắt. Chỉ cho đến khi mình đến công ty, mình đã nhìn ra năng lực và điểm mạnh của Kiên, nên để cậu ấy là trợ lý riêng của mình, hai người khá hợp nhau trong công việc. Kiên liên hệ sắp xếp cho mình một buổi diễn thuyết vào sáng thứ hai ở trường đại học. Kiên rất chu đáo, cậu đã liên hệ với khách sạn đặt phòng lịch bay vào chủ nhật. Bay đến nơi, Minh mệt mỏi nên ở phòng ngủ, còn Kiên đã đi vòng quanh thành phố để khám phá tình hình. Kiên rất chu đáo, cậu đến trường đại học, thấy cửa hàng hoa, cậu liền bước vào. Thấy khách bước vào, tôi liền đứng dậy chào. Chào anh ạ, anh muốn mua hoa gì ạ? Chào em gói cho anh hoa hồng nhé. Vâng ạ, anh là người miền Bắc ạ? Ừ, em cũng vậy ạ. May quá, vào cửa hàng em gặp được người cùng miền. Dạ vâng ạ, em cũng thấy vui vì lâu rồi em chưa gặp người miền Bắc ạ. Anh ở đâu ạ? Anh ở Hà Nội, còn em ở đâu? Em ở Yên Bái. Anh gói bó hoa hay lẵng hoa ạ? Em làm cho anh một lẵng hoa và 5 bó hoa nhé. Dạ vâng ạ. Anh gửi tiền trước này, mai em ship cho anh vào trường đại học nhé. Dạ vâng ạ. Trả tiền xong rồi, Kiên vào trường gặp hiệu trưởng để nói về việc ngày mai. Hôm nay chỉ là ngày bình thường, không phải ngày lễ gì cả, mà tôi nhận được nhiều đơn đặt hoa và ship vào trường vào ngày mai thế không biết. Bình thường dịp lễ đông thì tôi có thuê thêm một bạn nhân viên để phụ gói hoa và ship hàng. Nhưng hôm nay là ngày thường mà, nên tôi không thuê, tự mình làm rồi tự mình ship. Tôi cũng thấy thắc mắc không biết mai trong trường có nhân vật khách quý nào mà nhiều người đặt hoa yêu cầu ship vào ngày mai nhiều quá trời. Hôm nay tôi phải gói rất nhiều hoa cho ngày mai nên về muộn. Bố mẹ xót con nên bảo tôi đừng ham việc quá, lội sức mà làm. Mai nhiều đơn như thế thì thuê người ship, thấy mẹ nói cũng hợp lý. Tôi liền gọi cho bạn nhân viên tôi hay thuê ship, nhưng gọi muộn quá nên mai bạn ấy bận. Thế là mai tôi phải tự mình đi ship hoa. Kiên và Minh đến trường khá sớm. Minh đang trong phòng thầy hiệu trưởng nói chuyện để chuẩn bị tí ra diễn thuyết, nhưng cơ bản là Kiên đã chuẩn bị hết giúp cậu rồi. Cậu khá hài lòng về thái độ làm việc chu đáo chuyên nghiệp của Kiên. Đơn hoa ship vào trường tương đối nhiều, sau đó đơn cuối trong trường là của anh Kiên, rồi đến đơn ship nhà ga và vài đơn khác trong thành phố. Tôi đã thu xếp ổn thỏa. Buổi diễn thuyết bắt đầu, thầy hiệu trưởng lên nói vài câu giới thiệu, sau đó mời Minh lên phát biểu. Tôi mang hoa đến cho anh Kiên ký nhận, sau đó liền nhận được điện thoại dục đơn ship hoa ra nhà ga. Kiên liền cầm 5 bó hoa đưa cho 5 bạn nữ sinh mặc áo dài đỏ thướt tha, đứng sẵn ở đấy đợi cầm hoa, và đặt lẵng hoa ở bàn gần một bạn nữ sinh mặc áo dài trắng, và dặn tí xếp anh phát biểu xong em cầm lẵng hoa lên nhé. Minh đứng dậy đi lên phát biểu cũng là lúc Dương vừa quay đi ra về. Cậu nhìn thấy một cô gái bóng lưng quen quen đằng sau rất giống với Hạ Dương. Cậu rất muốn chạy lại xem mặt, mà thầy hiệu trưởng nhắc to tên cậu lên phát biểu. Minh đành đi lên phát biểu không kịp tìm hiểu xem đó có phải là Hạ Dương không. Sau buổi diễn thuyết về phòng, Kiên thấy Minh có vẻ không vui. Kiên cũng không hiểu buổi sáng gặp thầy hiệu trưởng tâm trạng Minh vẫn tốt. Sau đó buổi diễn thuyết rất thành công, không xảy ra vấn đề gì, mà trông sắc mặt Minh lại tệ vậy. Một năm qua mình đã cố gắng quên tất cả chuyện cũ, nhưng tự nhiên nhớ lại hình ảnh cô gái đằng sau giống Dương Dương, làm cậu không thể quên được nỗi đau mất con. Cậu không hiểu tại sao người con gái cậu yêu lại độc ác đến như vậy, lại có thể nhẫn tâm phá bỏ đứa con của mình như vậy. Nỗi thù hận trong lòng cậu trỗi dậy, cậu trầm mặc suy nghĩ đấu tranh tư tưởng rằng nếu quả thực Hạ Dương sống ở thành phố này, cậu có nên lục tung cả thành phố này lên để tìm cô trả thù cho con không? Tình yêu và thù hận làm cậu đau đầu. Cậu đã hứa với chính mình rằng nếu gặp Hạ Dương, cậu sẽ để cô sống thật thê thảm, nên cậu lại thầm nói với bản thân rằng Hạ Dương tốt nhất em trốn kỹ vào. Con người ta khi yêu đều thật buồn cười. Rõ ràng là cậu hận Hạ Dương đến vậy, nhưng lại vẫn mong cô trốn kỹ. Nhưng đôi khi có những chuyện là ý trời, thì cậu có muốn Hạ Dương trốn kỹ cũng không được. Buổi chiều ship hàng xong, quán cũng vãn khách. Tôi mới được nghỉ ngơi một chút thì thấy anh Kiên vào quán. Tôi ngạc nhiên vì mình vừa ship hoa cho anh ban sáng, nên tôi sợ là hay mình làm gì không được chu đáo hay hoa có vấn đề gì. Vì sáng nay khá nhiều việc nên tôi sợ mình đã sơ suất. Tôi vội đứng dậy chào anh và hỏi. Chào anh, hoa của em ship hôm nay có vấn đề gì không ạ? À, không có vấn đề gì đâu em. Anh hài lòng chứ ạ? Anh hài lòng. May quá, sáng nay em nhiều việc nên em tưởng em làm gì sơ suất anh đến tìm ạ. À không, anh đến là nhờ em chút việc. Dạ, anh nói đi ạ. Em biết quán ăn nào ngon mà khẩu vị hợp với người miền Bắc mình không? Hôm nay tâm trạng sếp anh không tốt. Anh chu đáo thật đấy. Vậy sếp của anh có bị dị ứng với gì không ạ? Không em. Em nghĩ vậy anh nên đưa sếp đi thưởng thức những món ăn miền Trung cho lạ miệng. Em thấy ở đây cũng có rất nhiều món ngon, ẩm thực Nghệ An rất phong phú ạ. Anh có thể dẫn sếp đi ăn bánh mướt, súp lươn, cháo canh, mì gà tần, cơm niêu hoặc là lẩu hải sản nhiều lắm ạ. Anh ngồi chờ chút, để em viết cho anh danh sách thực đơn các món ngon ăn ở quán nào để anh dễ chọn lựa ạ. Cảm ơn em, chắc em chưa ăn cơm đâu nhỉ, em đi ăn cùng anh cho vui có được không? Dạ cảm ơn anh ạ, nhưng giờ ba mẹ em đang chờ cơm ở nhà. Vậy cho phép anh tối mời em ly cà phê cảm ơn được không? Tôi thấy hơi ngại nên cười trừ để chuẩn bị từ chối, thì Kiên đã không cho tôi cơ hội đó. Em đừng từ chối đấy nhé. Dạ được ạ. Vậy tối anh qua đón em nhé. Dạ em gửi anh danh sách ạ. Cảm ơn em. Nói rồi Kiên ra về, cậu nhìn tờ danh sách của Hạ Dương viết và chọn đưa sếp đi ăn cơm niêu Ninh Công Tráng. Ăn cơm xong Kiên hỏi Minh. Cậu có muốn đi tham quan thành phố không? Không. Vậy hay mình đi uống cà phê nhé. Tôi mới quen được một cô bạn người miền Bắc sống ở đây. Mình suy nghĩ một lúc, cậu thấy về phòng ngủ cũng chán nên đồng ý đi uống cà phê. Kiên ra thanh toán rồi gọi taxi. Taxi chở hai người đến quán cà phê. Minh và Kiên chọn ngồi tầng 2 ngắm cảnh đường phố cho đẹp. Ngồi một lúc Kiên nhìn đồng hồ đã đến 8 giờ. Kiên liền bảo Minh. Cậu ngồi chờ chút tớ đi đón bạn nhé. Ừ, cậu đi đi. Sau đó Kiên xuống gọi xe đi đến cửa hàng hoa của Dương. Tôi thấy Kiên là vị khách vui tính dễ gần và cùng là người miền Bắc nên cảm thấy kết thêm bạn mới cũng rất tốt. Hơn 8 giờ tôi thấy Kiên đến cửa hàng đón tôi. Anh vui vẻ nói. Chào em, cơm niêu ở đây ngon lắm, sếp anh rất thích. Dạ, anh đợi em khóa cửa rồi đi nhé. Em có cần anh giúp gì không? Có cần dọn hàng hay phụ gì không? Dạ không cần đâu anh, mình đi thôi ạ. Rồi tôi bước lên xe và trò chuyện cùng Kiên. Kiên nhẹ nhàng ấm áp, có chút giống Hoàng Minh, nhưng anh cởi mở và hòa đồng hơn. Kiên hỏi tôi. Anh thấy cửa hàng cũng đông khách, sao em không thuê thêm nhân viên cho đỡ vất vả? Dạ cũng tùy hôm thôi anh ạ, chỉ ngày lễ em mới thuê thêm nhân viên thôi ạ. Mấy bữa nữa thành lập công ty chi nhánh ở đây, khai trương anh sẽ đặt hoa chỗ em. Anh mở công ty ở đây ạ? Không, sếp anh mở, cậu ấy giỏi lắm. Anh chỉ là trợ lý thôi. Dạ cảm ơn anh ạ. Sếp anh nhiều tuổi chưa? Có khó tính lắm không ạ? Cậu ấy bằng tuổi anh. Còn khó tính hay không thì tí gặp em sẽ biết. Ôi, cả sếp anh ạ, em ngại lắm. Có gì đâu mà ngại. Xe đến quán cà phê, Kiên với Dương bước lên tầng. Đúng lúc Minh có điện thoại. Nhạc trong quán hơi to nên cậu chạy ra ngoài ban công tầng 2 nghe điện thoại. Đó là điện thoại của bố. Minh à, tình hình trong đấy thế nào con? Hiện tại mọi việc đều thuận lợi bố ạ. Chi nhánh phía Nam phát triển sao hả bố? Chi nhánh phía Nam phát triển tốt con ạ. Vâng ạ, vậy tốt quá. Kiên và Dương lên bàn thì không thấy Minh đâu. Dương hỏi Kiên. Sếp anh đâu rồi ạ? Lạ nhỉ, lúc trước tụi anh ngồi bàn này mà. Em uống gì để anh xuống gọi? Dạ, anh ngồi đi, để em xuống tầng gọi đồ ạ. Nói rồi tôi đi xuống tầng tiện đi vệ sinh luôn. Dương vừa bước xuống tầng cũng là lúc Minh vừa nghe điện thoại xong trở về bàn thấy Kiên. Minh hỏi. Bạn cậu đâu? Cô ấy xuống tầng gọi đồ rồi. Có chút tò mò, Minh hướng ánh mắt từ cầu thang xuống tầng. Nhưng cậu lại nhìn thấy Dương đang bước xuống dưới tầng rồi bị che khuất bởi người khác nên cậu không nhìn thấy được. Minh vội chạy đuổi theo ra ngoài. Nhưng duyên số lúc này đang trêu đùa hai người. Dương đi đường trong vào nhà vệ sinh, còn Minh thì lao vội ra ngoài đường chạy theo một đoạn dài để tìm người nhưng không thấy Dương đâu. Cậu còn bắt taxi chạy vòng vòng quanh đấy để tìm mà không thấy. Quá thất vọng cậu về phòng luôn. Minh nhắn tin cho Kiên. Tôi hơi mệt, tôi về phòng luôn. Trong một ngày mà Minh nhìn thấy Hạ Dương đến hai lần thì cậu khẳng định là Hạ Dương sống ở thành phố này. Cậu cũng không biết tâm trạng của mình là gì. Cậu mong Hạ Dương trốn kỹ, nhưng cũng muốn gặp Hạ Dương. Bản thân mình rất nhớ Dương, nhưng lại tự lừa mình rằng gặp để trả thù cô. Vừa yêu, vừa hận là một loại cảm giác đấu tranh, khiến cậu như muốn phát điên. Tôi đi vệ sinh xong thì ra quầy gọi đồ rồi lên tầng. Kiên nhìn tôi dịu dàng và ấm áp rồi nói chuyện. Sếp anh có việc nên về rồi. Hai chúng tôi nói chuyện khá vui vẻ. Tôi hỏi thăm về công việc và gia đình của anh ở ngoài Bắc. Kiên kể về công việc và sếp của anh. Có vẻ anh rất thân với sếp. Cũng phải thôi, trợ lý mà. Nghe anh nói về sếp, tôi thấy có chút giống Hoàng Minh, liền vô thức và nói. Tính sếp anh khá giống tính sếp cũ của em. Hình như ai làm sếp đều vậy. Sếp cũ của em, vậy trước khi bán hoa em làm gì? Tôi bất giác nhớ lại tự nhiên cái từ sếp cũ, làm tôi thấy nhớ Hoàng Minh. Hơn một năm không được gặp anh rồi, tôi đã đóng chặt mọi chuyện vào một góc nhỏ trong tim rồi mà. Tại sao bất giác nó cứ hiện ra? Tôi vội lảng chuyện và nói. Thôi cũng muộn rồi, em xin phép về anh nhé. Đợi chút anh gọi xe, mình cùng về. Dạ. Đưa Dương về, Kiên lên phòng. Nhưng thấy phòng Minh vẫn sáng điện, cậu liền gõ cửa, không cần đoán là ai, mình cũng biết là Kiên. Cậu liền nói. Cậu vào đi, tôi không chốt cửa. Kiên bước vào và hỏi Minh. Sao hôm nay cậu lại chạy đi đâu vội thế? Mình có chút việc thôi, cậu với cô bạn mới thế nào rồi? Thì cũng bạn bè nói chuyện vui thôi. Có định ở lại đất này làm rể không? Để chi nhánh ở đây ổn định, tôi cho cậu cắm rễ ở đây luôn. Tôi còn mẹ già đang chờ ở nhà, cậu đừng ác như vậy nhé. Cô ấy làm nghề gì vậy? Cô ấy bán hoa. Một cô gái bán hoa mà có sức hút với cậu vậy à? Thế cô ấy tên là gì vậy? Tuyết Anh đã thi xong cuộc thi Hoa hậu thế giới, nhưng cô không được lọt top. Mọi người rất kỳ vọng ở cô, vậy mà kết quả lại tệ vậy. Thành tích không được tốt khiến Tuyết Anh buồn. Mấy hôm nữa về nước cô muốn được Minh ra đón, nhưng Minh giờ đang đi công tác. Cậu sợ giới báo chí sẽ viết những bài làm ảnh hưởng đến tương lai và cuộc sống của Tuyết Anh sau này. Mà cuộc sống trong showbiz rất phức tạp. Để mình Tuyết Anh trở về đối mặt với những chỉ trích của dư luận, cậu cũng không yên tâm, mà công việc ở đây vẫn chưa đâu vào đâu. Mãi suy nghĩ về chuyện của Tuyết Anh nên cậu không để ý rằng Kiên vừa nói về tên cô chủ cửa hàng hoa là Hạ Dương. Nghĩ một hồi cậu quyết định để Kiên bay về trước, lo cho Tuyết Anh còn mình ở lại đây. Nghe điện thoại xong, Minh liền quay lại bảo Kiên. Kiên à, mình có chút việc nhờ cậu. Cậu nói đi. Cậu bay về trước đón Tuyết Anh hộ mình. Con bé vừa thi trượt tâm trạng không được tốt, cậu dẫn nó đi chơi hay đi đâu giải khuây giúp mình. Tuyết Anh là cô bạn gái tin đồn với cậu à? Cậu cũng tin mấy tin đồn vớ vẩn đấy à? Mình nghe mọi người nói xinh lắm, á hậu hay hoa hậu gì đó. Yêu đương gì tầm này, em gái thôi. Lại em gái mưa nuôi để thịt à? Cậu đừng có nói linh tinh, nhớ chăm sóc Tuyết Anh tốt, không thì cậu chết với tôi. Vâng, tuân lệnh sếp. Kiên đặt tấm danh thiếp tiệm hoa của Hạ Dương lên bàn và bảo. Nếu ở đây có cần gì thì cậu gọi cho cô ấy nhé. Dù gì cô ấy cũng là người miền Bắc sống ở đây. Nói xong rồi Kiên về phòng mình. Minh thì cũng chẳng thèm quan tâm đến tấm danh thiếp. Để tấm danh thiếp bị bay rơi xuống đất, cô dọn phòng liền vứt vào túi rác. Trước khi bay về, Kiên đến cửa hàng hoa để tạm biệt Dương. Chào cô chủ xinh đẹp. Thấy Kiên bước vào tôi vội cười. Chào anh. Bán cho tôi một bó hoa đẹp nhất. Dạ, của anh đây ạ. Tặng em. Cô có chút ngại ngùng, nhưng đây không phải là lần đầu được khách mua hoa và tặng luôn cho mình, nên không bị bất ngờ lắm. Tôi đưa tay lên gãi đầu và cười ngại ngùng. Kiên liền nói tiếp. Tạm biệt em, anh bay về miền Bắc đây. Dạ, nhanh vậy ạ. Bao giờ anh bay ạ? Sáng mai 8 giờ anh bay, em có thể ra tiễn được không? 8 giờ ạ? Vâng ạ, sáng mai em sẽ đến ạ. Mai Minh và Kiên ra sân bay. Sau đó Minh đi vệ sinh thì Dương đến gặp Kiên tươi cười và hỏi chuyện. Có mình em tiễn anh thôi à? Còn có sếp của anh nữa. Sếp của anh đâu ạ? Minh đi vệ sinh xong ra rửa tay. Rồi đi đến chỗ Kiên thì bất ngờ thấy Hạ Dương đang đứng cạnh Kiên cười nói vui vẻ. Cậu giật mình tức giận và thầm nói. Hạ Dương, tôi đã mong em trốn kỹ vào, vậy mà em lại xuất hiện trước mặt tôi. Vậy thì đừng trách tôi ác. Kiên đưa ánh mắt tìm Minh giữa hàng người tấp nập. Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Minh, cậu vội vẫy tay gọi to. Minh ơi! Thấy Kiên vẫy tay gọi mình, Minh vội vàng bỏ chạy. Dương có chút tò mò nhìn theo ánh mắt của Kiên, nhưng không thấy người nào quay lại. Kiên có chút ngại ngùng trước Dương. Đã đến giờ lên máy bay, Kiên tạm biệt Dương rồi lên đường. Ngồi trên máy bay mà nghĩ, Kiên thấy khó hiểu với hành động của Minh, làm cậu trở nên thật là quê với Dương quá. Về phòng, Minh vội tìm tấm danh thiếp, nhưng tìm khắp phòng không thấy đâu. Cô dọn phòng lên dọn phòng. Cậu vội hỏi, cô có thấy tấm danh thiếp nào không ạ? Có tấm danh thiếp vứt xuống đất, tôi tưởng cậu vứt nên bỏ ra túi rác rồi. Túi rác ở đâu cô? Cô chỉ cháu với. Cô dọn phòng liền dẫn cậu ra chỗ túi rác, may mà người ta chưa đổ. Minh vội bới túi rác thấy tấm danh thiếp nhỏ có chữ tiệm hoa Hạ Dương, rồi cậu cười thầm như tìm được kim cương. Mình đi theo địa chỉ trên danh thiếp đến tiệm hoa của Dương, thì ra nó ngay gần trường đại học. Mình đứng từ xa âm thầm quan sát, vẫn là người con gái nhỏ nhắn xinh xắn đấy. Cô ấy cười như nắng mùa thu vẫn khiến tim cậu xao xuyến. Cậu tự nhắc nhở mình. Mình không được mềm lòng trước khuôn mặt giả ngây thơ, nụ cười giả tạo như thế được. Chính cô ấy đã phá bỏ con của mình. Cậu liền điều tra về cuộc sống của Hạ Dương ở đây. Cậu biết được cô vẫn sống cùng bố mẹ. Cửa hàng này cô thuê được một năm. Cô vẫn chưa lập gia đình. Và từ ngày về đây không thấy cô yêu đương với ai. Mặc dù cũng có vài người theo đuổi. Điều đó làm cậu rất ngạc nhiên. Không hiểu tại sao cô phá bỏ con của cậu mà lại không tìm tình yêu mới. Nhưng như thế trong lòng cậu lại thấy có chút vui vui. Cậu liền tìm đến nhà của chủ cửa hàng của Dương đang thuê để mua luôn nhà đấy. Nhưng chủ nhà chưa có ý định bán vì đang cho Dương thuê rất ổn. Hợp đồng là 5 năm. Cậu liền trả giá cao để mua ngôi nhà đấy. Sau một hồi lưỡng lự, nhưng vì Minh trả giá hấp dẫn quá nên họ quyết định bán cho Minh. Minh dặn họ cứ để Dương thuê nhà. Cậu cũng chưa cần dọn đến ở. Kiên bay về đến nơi, cậu vẫn thấy có chút bực mình về hành động khó hiểu của Minh. Về đến nơi, cậu gọi điện mãi mà không thấy Minh nghe máy. Kiên nghĩ mình nên nghỉ ngơi rồi mai đi đón bạn gái tin đồn của sếp. Bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù của Minh là mua được chỗ cửa hàng mà Dương đang thuê đã thành công. Sau đó cậu mới gọi điện lại cho Kiên. Thấy Minh gọi, Kiên liền vội hỏi, sao lúc ở sân bay tiễn mình cậu lại bỏ đi vậy? Mình xin lỗi, mình có chút việc gấp. Mình gọi cậu còn chạy đi, là mình thật là quê. Mình không nghe thấy cậu gọi mà. Mình gửi tin nhắn số của Tuyết Anh rồi đấy. Mai cậu nhớ đến đón em ấy sớm nhé. Tôi biết rồi, thưa sếp. Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Nói xong, Minh liền gọi xe đi đến cửa hàng của Dương. Cậu ngồi trên xe ngắm nhìn hình dáng Dương đang ở trong cửa hàng cắm hoa. Cậu liền nhờ tài xế vào mua giúp cho cậu một bó hoa. Lúc sau tài xế mang hoa lên đưa cho Minh, cậu nhìn bó hoa và thầm nói, Hạ Dương, em hãy cố gắng tận hưởng những ngày yên bình này đi. Chỉ mấy hôm nữa thôi, cuộc sống của em sẽ đầy biến động. Nghĩ rồi Minh cười bảo chú tài xế lái xe về khách sạn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Nhẹ nhàng anh đến của tác giả Phương Bi. Để có thể đón nghe tập 3 cũng là tập cuối khép lại bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.